Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, gôn cầu. Đậu Đậu rất đáng thương, nàng cũng ở lầu 3, nhưng đã không có phòng ngủ, chỉ có thể ở tại mái nhà áo khoác mũ ở giữa. Diện tích đại khái có 14 mét vuông bộ dáng, phòng giữ quần áo bên trong đồ vật đều ném vào tầng hầm. Lại mua đến viết chữ bàn, tủ quần áo cùng giường chiếu vật dụng, nàng cũng không thế nào giảng cứu, dù sao ngoại trừ học tập chính là vọc máy vi tính. Chuyển đến đêm đó, Tống Duy Dương không cùng Lưu Vĩnh Hàng cùng đi hội sở, mà là đợi trong nhà mình ăn cơm, ngay tại trong viện dựng lên vỉ nướng, đem trợ lý, Bảo Tiêu cùng mang hài tử A-di đều gọi đến. Mọi người cùng nhau cộng đồng chúc mừng thăng quan nhà mới. Đồ nướng tiệc tối vừa mới bắt đầu. Vật nghiệp quản lý tự mình dẫn người tới. Thậm chí đem ngân phiếu định mức cùng con dấu đều mang ở trên người. Hoan nghênh Tống lão bản cùng cả nhà vào ở canh thần gôn. Bỉ nhân là bên này vật nghiệp quản lý Trương Nghị. Đây là danh thiếp của ta. Về sau tại ở lại quá trình bên trong có bất kỳ vấn đề, Tống lão bản đều có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Cam đoan gọi lên liền đến. Tống Duy Dương thu hồi danh thiếp, cười hỏi, vật nghiệp quản lý tự thân lên cửa. Các người phục vụ đều như thế chu đáo. Vật nghiệp quản lý nói, tôn chỉ của chúng ta chính là để chủ xí nghiệp ở đến thư thái hài lòng. Tống lão bản là nơi này đặc thù nhất, tôn quý nhất chủ xí nghiệp. Chúng ta đương nhiên muốn để Tống lão bản cảm thấy đặc biệt hài lòng. Vật nghiệp phí, thủy điện khi phí cái gì, chúng ta đều có thể tới cửa thu lấy. Cam đoan không cho Tống lão bản hao tâm tổn trí. Nếu như Tống tiên sinh muốn làm lý cư xá gôn hội sở cùng bể bơi thẻ hội viên, ta cũng có thể hỗ trợ thay làm. Trong cư xá bất luận cái gì phục vụ hạng mục, chỉ cần Tống lão bản gọi điện thoại, ta nhất định sẽ giúp ngài làm được thỏa đáng. Có lòng, Tống Duy Dương gật đầu nói. Vật nghiệp quản lý nhiệt tình nói, nếu như Tống lão bản ngại thường ngày giao nộp quá rườm rà, trong khu cư xá bất luận cái gì sinh ra phí dụng phục vụ, Tống lão bản cùng Tống phu nhân chỉ cần ký tên là được. Chúng ta hàng năm niên kỷ ngọ nguồn lại thống nhất thu lấy. Đều được, Tống Duy Dương thuận miệng hỏi, thứ 8 kỳ lúc nào có thể giao phòng? Vật nghiệp quản lý nói, thứ 8 kỳ tháng 10 bắt đầu phiên giao dịch, giao phòng ngày chậm nhất tới cuối năm hoặc năm sau sơ. Quá lâu, Tống Duy Dương nói, hiện tại bộ phòng này rất chen, ta nhìn trong khu cư xá rất nhiều biệt thự đều không có trang trí. Có hay không lớn bộ hiện phòng nguyện ý bán ra? Vật nghiệp quản lý nói, xác thực có thật nhiều chủ xí nghiệp mua nhà về sau một mực trống không. Trên nguyên tắc, ta là không thể chủ động cho chủ xí nghiệp gọi điện thoại hỏi bọn hắn phải chăng muốn bán phòng. Dù sao ta chỉ là vật nghiệp quản lý, nhưng nếu là Tống lão bản nói ra, vậy ta nhất định hết sức giúp ngài hỏi thăm. Tống lão bản muốn mua bao lớn phòng ở các ngươi nơi này, lớn nhất lớn bao nhiêu? Tống Duy Dương hỏi. Gần 1.400 mét vuông, vật nghiệp quản lý nói. Tống Duy Dương nói, vậy được, liền loại này phòng hình đi. Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu đột nhiên bưng đĩa tới. Thúc thúc, chân gà nướng xong, ta tự tay nướng, ngươi nhanh nếm một chút. Nướng đến tựa hồ có chút quá lửa, chân gà nhọn đều cháy đen. Tống Duy Dương cắn một cái, gật đầu nói, mùi vị không tệ, tiếp tục cố gắng, vậy ta lại đi nướng một bàn. Đậu Đậu đạt được cổ vũ, lập tức trở nên càng thêm tích cực. Vật nghiệp quản lý xuất ra các loại ngân phiếu định mức cùng thủ tục, mời Tống Duy Dương ở phía trên ký tên, tạm thời không cần đưa tiền, cuối năm cùng nhau kết toán là được. Liền ngay cả gôn hội sở cùng bể bơi thẻ hội viên đều trong nháy mắt làm xong. Ngày thứ hai sáng sớm, có bao nhiêu mây, gió cũng không lớn, tại thường xuyên nhiệt độ cao khốc nhiệt mùa hạ thịnh hài. Loại khí trời này đặc biệt thích hợp đánh gôn cầu. Lưu Vĩnh Hằng rất sớm đã tản ra bước tới thông cửa. Hắn cùng Lâm Trác Vận lên tiếng chào, sau đó cười nói, đi, Tống lão đệ, chúng ta đi trước đánh mấy cái, đi thôi. Tống Duy Dương vừa ăn xong bữa sáng, vừa vặn ra ngoài tiêu cơm một chút. Gôn sân bóng tại cư xá trung ương, tất cả phòng ở đều là vây quanh sân bóng xây lên. Chiếc kia Tesla xe thể thao liền không chút mở qua, về sau hoàn toàn có thể mở ra tại trong khu cư xá tản bộ. Dù sao là chạy bằng điện, sẽ không đối cư xá không khí tạo thành ô nhiễm, mà lại động cơ tạp âm cũng phi thường nhỏ, sẽ không nhao nhao đến cái khác hộ gia đình. Tống Duy Dương đem Tesla từ trong nhà để xe mở ra, vỗ ghế lái phụ vị nói, lên xe, người xe này rất xinh đẹp. Lưu Vĩnh Hằng ngồi vào tới nói, hai người lái xe thẳng đến gôn hội sở, bởi vì là hai tòa xe thể thao, bọn bảo tiêu trực tiếp bị Tống Duy Dương ném ở trong nhà nghỉ ngơi. Tiến lên đại khái mấy trăm mét dáng vẻ, Tống Duy Dương đột nhiên nhìn thấy có ngôi biệt thự đang sửa chữa, mà lại bên ngoài dựng lấy giàn giáo trực tiếp tại xây tường. Hắn lập tức im lặng nói, cái này mẹ nó là xây dựng bất hợp pháp a. Vật nghiệp liền mặc kệ quản, làm sao quản. Lưu Vĩnh Hằng cũng là rất bất đắc dĩ, vật nghiệp cùng bảo an chỉ có thể khuyên can, nhưng phải xem người ta có nghe hay không khuyên. Tống Duy Dương nói, xem ra cư xá chủ xí nghiệp nhóm tố chất cũng không phải rất cao a. Lưu Vĩnh Hằng nói, hai năm này vào ở nhà giàu mới nổi càng ngày càng nhiều. Rõ ràng có tiền có thể mua càng lớn hộ hình, càng muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi khắp nơi vi phạm luật lệ dựng. Cái này cư xá nổi danh nhất xây dựng bất hợp pháp hộ, là một tái đến từ Tấn tỉnh than đá lão bản, trực tiếp đem trong phòng diện tích làm lớn ra gấp đôi. Cư xá cái khác chủ xí nghiệp bây giờ nhìn không nổi nữa, tìm vật nghiệp cũng không có cách, vậy thì gọi điện thoại tìm giữ trật tự đô thị. Kết quả giữ trật tự đô thị bị vị này than đá lão bản dùng dao găm dọa chạy, cũng không dám trở về nữa lo chuyện bao đồng. Đáng tiếc a, ngự thủ phiên, đàn cung, tám gian phòng những này khu biệt thự cũng còn không có bắt đầu phiên giao dịch. Canh thần nhất phẩm cái gì bóng dáng cũng không thấy. Trước mắt Thịnh Hải cũng liền canh thần gôn tương đối cấp cao. Xe chạy tới gôn hội sở bãi đỗ xe. Tống Duy Dương vừa đem xe rất ổn, một cỗ 94 khoản Audi A8 cũng lái qua. Thẩm tổng, chào buổi sáng nè. Lưu Vĩnh Hằng xuống xe khua tay nói. Thẩm Nam Bằng đóng kỹ cửa xe tới, cùng Lưu Vĩnh Hằng hàn huyên hai câu, lại chủ động cùng Tống Duy Dương nắm tay. Tống tiên sinh, người tốt, cao hứng phi thường có thể làm hàng xóm. Lưu Vĩnh Hằng giới thiệu nói, ta hôm qua cùng trong khu cư xá mấy ông chủ gọi điện thoại. Thẩm tổng biết được Tống lão đệ cũng chuyển đến, hắn chuyên từ đặc khu bên kia trong đêm bay trở về. Tống Duy Dương cười nói, thẩm tổng quá khách khí. Thẩm Nam Bằng vừa nói chuyện một bên dò xét Tống Duy Dương xe thể thao. Loại này giống như T chữ cái xe tiêu thực sự lạ lẫm. Nhịn không được hỏi, nghe nói chính Tống tiên sinh tạo một cái chạy bằng điện xe thể thao. Chính là trước mắt chiếc này sao? Chính là chiếc này, Tesla, Tống Duy Dương nói, muốn hay không vào tay thử một chút. Có lẽ là ra ngoài lôi kéo làm quen, có lẽ là ra ngoài lòng hiếu kỳ. Thẩm Nam Bằng cười nói, vậy ta liền đường đột, tự thể nghiệm một chút Tống tiên sinh tọa giá, coi như là vì nhà mình xe thể thao làm tuyên truyền. Tống Duy Dương phi thường có kiên nhẫn, tự mình tại tay lái phụ giảng giải cơ bản thao tác. Thẩm Nam Bằng đem xe thể thao mở ra hội sở, vây quanh gôn sân bóng dạo qua một vòng, có chút hưng phấn nói, đây là ta lần thứ nhất mở xe điện, cảm giác đặc biệt bổng, cơ hồ nghe không được tiếng động cơ. mở cũng phi thường thuận tay, bảo vệ môi trường, yên tĩnh. Tống Duy Dương nói, Thẩm Nam bằng Audi A8 là năm 1994 đẩy ra đời thứ nhất. Năm ngoái liền đã ngừng sản xuất, xác thực lộ ra có chút quá hạn. Hắn hỏi, vừa vặn ta cũng nghĩ mua chiếc xe mới, xe này giá bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương nói, ta chiếc này thuộc về đời thứ nhất phiên bản. Tesla hiện tại đã đẩy ra đời thứ hai, điện tử tự động cất cánh và hạ cánh cửa xe. Ngoại hình cũng càng phong cách, giá bán 6 triệu nhân dân tệ. Nếu như xe xuất hiện trục trặc, chỉ cần một chiếc điện thoại, có người chuyên đi máy bay tới sửa chữa. Vậy ta hôm nào liền đi thử xe. Thẩm Nam Bằng lập tức đáp ứng tới. Thẩm Nam Bằng cùng bản thổ làm giàu các lão bản không giống. Bản khoa đọc chính là nộp lên, vẫn là nộp lên hội chủ tịch sinh viên. Sau đó liền đi Columbia Đại học cùng Yale Đại học du học. Tại New York cùng Cảng Thành Ngân hàng đầu tư làm 8 năm. Tuần tự nhậm chức tại nước Mỹ Hán Hoa Ngân hàng, Raymond huynh đệ chứng khoán cùng Hoa Kỳ Ngân hàng. Lại đảm nhiệm Germany Ngân hàng đồng sự kiêm Trung Quốc thị trường chủ quản. Tiếp xuống dấn thân vào Internet ngành nghề. Một tay sáng lập Ctrip. Cả người tư tưởng đều là lệch Tây hóa, lệch Tân Duệ, đặc biệt dễ dàng tiếp nhận chạy bằng điện xe thể thao loại này cho mới. Đương nhiên, Thẩm Nam Bằng chủ động thử xe, lại dự định mua một cỗ Tesla, khẳng định cùng Tống Duy Dương cái này nhà giàu nhất có quan hệ. Chỉ cần mua được một cỗ Tesla, vậy hắn đã là Tống Duy Dương hộ khách, lại cùng Tống Duy Dương là Tesla xe bạn. Trong nháy mắt liền có không ít cộng đồng chủ đề. Tống Duy Dương đối với cái này thấy nhất thanh nhị sở, nhưng cũng vui vẻ tại thuận nước đẩy thuyền. Nhiều giao một người bạn không phải chuyện xấu. Nhiều bán một cỗ xe thể thao càng đáng giá cao hứng. Cho tới bây giờ, Tesla tổng lượng tiêu thụ vẫn chưa tới 30 chiếc. Trong đó gần một nửa là Tống Duy Dương học sinh cùng bằng hữu mua. Một nửa khác cũng là cùng phong hắn cái này nhà giàu nhất mà mua. Chỉ có số ít mấy cái chủ xe thuộc về truy cầu mới lạ phú nhị đại hoặc tuổi trẻ phú hào. Bọn hắn mua Tesla đơn thuần lập dị, chế ước Tesla lượng tiêu thụ nguyên nhân chủ yếu, ngoại trừ nạp điện khó khăn bên ngoài, còn có chính là bảo dưỡng đặc biệt tốn sức, hoặc là đem xe lái về nguyên hán, hoặc là gọi điện thoại để xưởng tới cửa, thay đổi trọng yếu linh kiện còn phải từ hải ngoại mua sắm. Bởi vì rất nhiều linh phối kiện tại Trung Quốc không lấy được. Thua thiệt ra điểm, Tesla xe thể thao nghiên cứu phát minh thiết kế phí tổn. Chỉ có thể dựa vào bán xe đạp điện bù lại. Cũng may quốc gia đã lên ngựa nguồn năng lượng mới xe hạng mục. Tesla tại đầu năm thời điểm thuận lợi cầm tới xe con sản xuất giấy phép, chẳng những bán xe thời điểm có lui thuế ưu đãi, nhập khẩu tương quan linh phối kiện lúc cũng có quan hệ thuế giảm miễn. Dù sao quốc gia là ủng hộ dân doanh chạy bằng điện ô tô xí nghiệp phát triển. Mặt khác còn muốn cảm tạ Lý Tô Phúc phá vỡ cục diện bế tắc. May mắn cầm tới xe con sản xuất giấy phép về sau, cả nước lập tức hiện ra rất nhiều dân doanh xe xí nghiệp. Trước kia không phải không người nghĩ mình sản xuất xe con, mà là căn bản lấy không được giấy phép, chỉ có thể giống Lý Tô Phúc như thế sản xuất xe đen. May mắn đối Trung Quốc ô tô ngành nghề lớn nhất cống hiến chính là để dân doanh xe con sản xuất giấy phép trở nên tốt hơn cầm. Người có thể gọi là trộm hỏa giả, cũng có thể gọi là người mở đường. Tesla chạy bằng điện xe thể thao sản xuất giấy phép có thể cầm được thuận lợi như vậy, cũng may mà Lý Tô Phúc ở phía trước mở đường. Đáng tiếc hậu mãi là không may. Tesla tại trong vòng 10 năm cũng đừng nghĩ làm lớn. Lenovo máy tính vì cái gì nhất chi độc tú, cũng là bởi vì Lenovo hậu mãi nghiêu bức tại cả nước có được phi thường hoàn thiện hậu mãi mạng quan hệ. Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể tạo dựng lên. Thần Châu máy tính ngay tại phấn khởi tiến lên, Trước mắt tại thành thị cấp 1 cùng tỉnh lỵ thành thị đã tạo dựng lên hậu mãi mạng lưới. 2-3 tuyến thành thị ngay tại bố cục kiến thiết ở trong. Một khi 4-5 tuyến thành thị cũng bố cục hoàn thành. Kia thần châu nhãn hiệu liền nghiêu bước, tuyệt đối có thể thực hiện vượt qua thức bão táp đột tiến. Thần châu hậu mãi mạng lưới sở dĩ kiến thiết đến chậm như vậy, là bởi vì không có áp dụng bao bên ngoài phương thức, mà là lựa chọn mình từng nhà mặt tiền cửa hàng trải đi qua. Nói trắng ra là, thần châu cửa hàng, trong tiệm có bán thần châu các loại sản phẩm, máy lặp lại, trên lòng bàn tay máy tính, MP3, USB, ổ cứng di động, điện thoại, máy tính, mỗi cái thành thị cửa hàng, đều phối hữu nhà kho, kiêm doanh sửa chữa phục vụ. Hiện tại cả nước đã mở 78 nhà chuyên môn cửa hàng, phối hữu 45 cái nhà kho kiêm sửa chữa điểm cửa hàng lấy gia nhập liên minh hình thức làm chủ. Nhà kho kiêm sửa chữa điểm là bán trực tiếp. Đây là vì phòng ngừa nhân viên sửa chữa ngay tại chỗ lên giá hại hộ khách. Thẩm Nam Bằng đem xe lái về gôn hội sở. Lưu Vĩnh Hàng đã đang cùng những người khác đánh cầu. Bình An Mã Tổng trước mắt không tại Thịnh Hải. Mới Hằng Đức Úc Tổng. Mới Lý Ích Lưu Tổng cùng Mưa Nhuận Trúc Tổng lại tại. Mấy người ngay tại sân bóng đánh cho quên cả trời đất. Tống Duy Dương cùng Thẩm Nam Bằng cùng một chỗ muốn chiếc cầu xe. Riêng phần mình chọn lấy cái trẻ nhặt bóng đi theo. Không bao lâu liền tại trên sân bóng nhìn thấy Lưu Vĩnh Hàng bọn người. Thẩm Nam Bằng trẻ nhặt bóng là cái trẻ tuổi cô nương. Không nói đẹp đặc biệt, nhưng cũng ngũ quan thanh tú. Có gôn sân bóng đặc biệt nói nhảm. Chỉ thông báo tuyển dụng nữ tính làm trẻ nhặt bóng. Trong hồ lô bán cái loại thuốc gì là rõ ràng. Từ trẻ nhặt bóng biến thành phú hào tiểu tam không chỉ một hai cái. Tống Duy Dương không muốn nhiều chuyện, trực tiếp tuyển cái nam trẻ nhặt bóng, hỏi thăm tên gọi Mạnh Tiểu Bình. Trước khi đến sân bóng trên đường, Tống Duy Dương thuận miệng hỏi, ngươi làm trẻ nhặt bóng đã bao nhiêu năm? 5 năm, Mạnh Tiểu Bình nói, thời gian dài như vậy, ngươi niên kỷ cũng không lớn đi. Tống Duy Dương nói, Mạnh Tiểu Bình nói, ta tốt nghiệp trung học ngay tại gôn sân bóng làm công. Canh thần bên này chiêu mộ trẻ nhặt bóng. Ta trước tiên liền báo danh. Hiện tại ta là cấp B trẻ nhặt bóng. Sang năm liền đi thi cấp A. Hơn phần nửa cũng là có thể thi đậu. Kia không tệ A. Cấp tương đương với chức nghiệp trẻ nhặt bóng. Tống Duy Dương cười nói. Mạnh Tiểu Bình ngại ngùng cười nói. Chức nghiệp trẻ nhặt bóng ta không hy vọng xa vời. Có thể kiếm tiền sống tạm là được rồi. Giữa hai người nói chuyện phiếm là tất nhiên, trừ phi mang theo trong người bạn gái, nếu không đi đánh gôn cầu thời điểm, giao lưu nhiều nhất chính là mình trẻ nhặt bóng, người ta tùy thời tùy chỗ đều theo bên người, chẳng những giúp người giỏ sách cầm đồ vật, sẽ còn đề nghị người áp dụng cái gì phương án kích cầu. Rất nhiều gôn kẻ yêu thích đều có cố định trẻ nhặt bóng. Thân mật trình độ thậm chí không thua gì tài xế của mình. Tống Duy Dương vỗ vỗ cầu xe chỗ ngồi. Xe này là hơi động. Là đốt xăng, Mạnh Tiểu Bình nói. Làm sao không cần chạy bằng điện cầu xe? Tống Duy Dương hỏi. Mạnh Tiểu Bình nói. Sân bóng mua sắm qua một nhóm xe điện. Nhưng không thế nào dùng tốt. Mà lại pin lượng tiêu hao rất lớn. Mỗi chiếc sân bóng nhất định phải liên tục chạy 4 giờ trở lên. Nếu như nửa đường đổi xe, hộ khách sẽ phi thường không cao hứng. Xe điện có đôi khi chạy trước liền tắt máy. Đang cùng nữ trẻ nhặt bóng nói chuyện trời. Đất Thẩm Nam Bằng, đột nhiên quay đầu cười nói. Tống lão bản không hổ là nhà giàu nhất. Lúc nào đều đang suy nghĩ sinh ý đâu. Chạy bằng điện gôn xe. Ở nước ngoài đã có mấy chục năm lịch sử, nhưng nếu như là hơi đường dốc tương đối nhiều sân bóng, bình thường vẫn là chọn hơi động gôn xe. Cái này nghề sinh ý khó thực hiện, bình thường sân bóng cũng không thiếu tiền, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn nước ngoài nhãn hiệu. ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tống Duy, Dương cười nói, Thẩm Nam Bằng đối lái xe nói, ngay ở phía trước dừng lại đi, bọn hắn giống như đã đánh nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,